Độc bộ thiên hạ, chương 324. Chấn, góc truyện audio.com. Âm dương nhị khí cắt xung quanh, mà lúc này Lý Huyền Tố đã sớm rời khỏi vị trí kia, Diệp Húc lại như không biết, tiếp tục dùng thần quang cắt tới nơi đó. Thị lực của hắn quả nhiên không tốt. Lý Huyền Tố mừng rỡ trong lòng, 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp càng lúc càng nhỏ lại, được hắn ta nâng trong tay, yên lặng bước hướng Diệp Húc, chỉ cần Diệp Húc bị hắn đến gần, rồi đột nhiên tế khởi linh lung hoàng kim bảo tháp, Diệp Húc tất chỉ còn đường chết. Tòa linh lung hoàng kim bảo tháp này từ nhỏ liền cùng hắn ta trưởng thành, vận chuyển như ý, hơn nữa là thuần dương chi bảo vượt qua 3 lần sát khí, đừng nói là Diệp Húc, cho dù là đệ tử tiểu quang minh thánh địa có kim đan bất diệt thân, cũng sẽ bị một kích nghiền nát. Tòa bảo tháp trong tay hắn ta kia có thể chống lại linh lung hoàng kim bảo tháp của mình, thậm chí đánh nát 28 chư thiên chuông nhạc của ta, bằng không ta cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này, mà là quang minh chính đại đánh chết hắn. Lý Huyền Tố ánh mắt lạnh lùng, bước đến gần Diệp Húc. Diệp Húc vì tu vi chỉ mới huyễn đan kỳ, nhưng nội tình thâm hậu. Lý Huyền Tố giao thủ với hắn trong nháy mắt đã hiểu được mình muốn thắng kẻ này không phải là chuyện dễ, tất sẽ có một trận ác chiến, cho dù có thắng, cũng sẽ tổn hao nhiều chân nguyên. Không bằng thừa dịp hắn ta mắt kém, nhân cơ hội đánh lén. Nếu đánh lén thành công, hắn sẽ thắng nhanh gọn, người khác chỉ biết khen hắn kẻ thắng, mà sẽ không nói là do hắn đánh lén mà thắng. Lúc này Lý Huyền Tố cách Diệp Húc chỉ có trăm thước, khoảng cách trăm thước này, đối với vô sĩ cấp bậc như Lý Huyền Tố thì chẳng là gì cả. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy lam ảnh chợt lóe, Diệp Húc lắc mình vọt tới trước hắn, tay nâng đại đỉnh ầm ầm đánh tới, mỉm cười nói. Sư huynh Thiên Vương Phủ, ngươi sơ suất quá đấy, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói đến lấy vô bảo làm mắt, lấy nguyên thần làm con ngươi sao? Ta tế khởi khẩu đại đỉnh này, dễ dàng thấy rõ phương vị của ngươi. Cửu đỉnh hợp nhất ầm ầm đánh tới, Lý Huyền Tố cả kinh, bảo tháp trong tay xoay tròn, nhanh chóng biến lớn đón đỡ một kích này. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, hắn bị cự lực của Diệp Húc chấn cho hổ khẩu nổ tung, cả người lẫn tháp bị đánh bay đi hơn 10 dặm từ trên khoảng không trường Tôn Quý Phủ bay qua. Từng cái chuông nhạc không chịu được lực xung kích lớn như thế, oanh oanh nổ tung, khiến hắn ta đau lòng vạn phần. Lúc này đây chống lại có thêm hơn 10 cái chuông nhạc bị hủy. Lần va đụng dữ dội này, khiến đại đỉnh trong tay Diệp Húc chia ra làm 9, Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thiên cơ tán hóa thành thuyền con, vẫn luôn đi theo phía sau Lý Huyền Tố tay phải nâng lên, Di La Thiên Địa Tháp ập xuống. Lý Huyền Tố ra sức đón đỡ, hai tay máu tươi đầm đìa, lại bị đánh bay ra hơn 10 dặm, bay ra khỏi phạm vi trường Tôn Phủ. 168 cái chuông nhạc của hắn ta đã nát hết, một cái cũng không còn. Bên trong thành phía dưới, đám tân khách trường Tôn Phủ nhìn mà kinh tâm động phách, loại va chạm này, một kích liền có thể đụng chết bọn họ, chỉ có số ít cường giả trong trường Tôn Phủ mới có thể sống sót. Phủ chủ, tên tiểu tử này rốt cuộc có phải kẻ mù hay không vậy? Một lão già lông mi trắng đứng phía sau trường Tôn Tiệp nhíu mày, khẽ hỏi. Trường Tôn Tiệp cũng không nhịn được nhíu mày, lắc đầu nói. Nhị thúc thúc không nhìn ra cháu. Góc truyện audio.com, cũng không nhìn ra, theo lý mà nói, lấy tu vi hắn ta quả thật không thể khống chế được âm dương nhị khí, nhưng hắn lại có năng lực đánh lại Lý Huyền Tố, thậm chí còn bức tiểu thiên vương xuống hạ phong, đủ thấy tu vi cũng không tệ. Một lão giả lông mày trắng khác trầm giọng nói, vô luận là như nào, Lý Huyền Tố đều không thể chết trong trường Tôn Phủ ta. Trường Tôn Phủ ta với thiên vương phủ là thông gia, nếu tiểu thiên vương của bọn họ chết ở nơi đây, thế tất sẽ khiến thiên vương phủ cùng nhà ta bất hòa. Không sai, phủ chủ ngươi không thiện ngăn cản, xem ra đành phải để những lão già chúng ta ra tay, từ trong tay hắn cứu tiểu thiên vương. Lại có một lão già khác trầm giọng nói, trưởng Tôn Tiệp gật đầu, Diệp Húc là đến làm tân khách dự tiệc, ông ta là chủ nhân, quả thật không tiện trực tiếp ra mặt. Nhưng để mặc Diệp Húc đánh chết Lý Huyền Tố thì không được, dù sao trưởng nữ trưởng Tôn sư thiếp của ông ta gả cho trưởng tử Lý Huyền Cơ Thiên Vương Phủ, nếu trơ mắt đứng nhìn tiểu thiên vương phủ bị Diệp Húc đánh chết dù thế nào thì cũng không thể ăn nói được. Chờ tiểu thiên vương không chống được nữa, nhị thúc hãy lập tức ra tay cứu người. Lúc này cửu đỉnh lại hợp làm một chấn áp chư thiên, được Diệp Húc nâng trên tay trở thành vật nặng đến đập. Diệp Húc thần sắc lạnh lùng, cửu đỉnh hợp nhất cùng Di La Thiên Địa Tháp thay phiên sử dụng, định dùng những thứ đó đập chết kình địch. Lần này yêu chủ Thiên Yêu Cung hạ xuống lệnh truy sát, loại người truy sát giống Lý Huyền Tố này như cá vượt sông, nhiều đếm không xuể, phải dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ một đám người đuổi giết mới có thể khiến những kẻ sau tâm tồn kính sợ hắn, mới không dám tiếp tục đuổi giết nữa. Loại vô sĩ như Độc Cô Phong, cho dù có chết bao nhiêu cũng không khiến chúng hoảng sợ, nhưng mà loại cao thủ như Lý Huyền Tố chết đi một kẻ liền đủ. Hắn chỉ đơn thuần muốn lấy Lý Huyền Tố để giết gà dọa khỉ. Lý Huyền Tố bị đánh liên tục mấy lần, lui ra mấy trăm dặm, song trưởng lập tức vang ra tiếng răng rắc xương cốt gãy, không nhịn được đau hô lên một tiếng. Đây là sai một chiêu thua cả bàn. Hắn coi thường Diệp Húc không nhìn thấy vị trí của hắn, định đánh lén, không muốn đối kháng chính diện với Diệp Húc, kết quả bị Diệp Húc phản chế, một bước thua từng bước thua, không còn cơ hội trở mình. Thực lực của hắn không hề kém Diệp Húc bao nhiêu, nếu đối kháng chính diện, hai người ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng hắn ta lại muốn chiếm tiện nghi, liền nhất định chỉ có con đường suy bại để đi mà thôi. Suy, hai luồng âm dương nhị khí tả hữu giáp công, vây hắn lại, giống như giao long bay đến, hai điều linh khí chẫn đang, cắt không khí thành từng mảng nhỏ. Lý Huyền Tố kinh hãi muốn chết, vội vàng tế 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp ở giữa không trung, hai mắt trợn tròn, tức giận rít gào. 28 chư thiên chấn. Chấn, chấn, từng luồng sáng mờ từ trên đỉnh bảo tháp rủ xuống, giống như những dải lụa màu, bảo vệ quanh thân hắn, những luồng sáng đó chính là thuần dương bảo khí của linh lung hoàng kim bảo tháp, có tổng cộng 28 dải, mỗi một dải bảo khí đều ẩn chứa uy năng vô biên, so với 168 cái chuông nhạc kia lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa theo Lý Huyền Tố độ qua sát khí càng ngày càng nhiều, những bảo khí đó uy năng càng ngày càng mạnh. Âm dương nhị khí, góc truyện audio.com. Cắt qua từng dải bảo khí đứt ra, khiến uy năng linh lung hoàng kim bảo tháp tổn hao cực lớn, cuối cùng cũng ngăn được âm dương nhị khí lại. Lý Huyền Tố thở phào nhẹ nhõm, từng dải bảo khí lại tự chữa trị, lại khôi phục thành 28 dải, cười lạnh nói. Diệp thiếu bảo, thủ đoạn của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ta chính là tiểu thiên vương thiên vương phủ, bảo tháp của ta được xưng là có thể chấn áp 28 chư thiên, mấy ngày đều có thể chấn áp được, ngươi căn bản không giết được ta. 28 dải thuần dương bảo khí đung đưa qua lại, mỗi một dải có lực lượng giống như một ngọn núi lớn, nặng vô cùng. Những bảo khí đó bảo vệ quanh thân hắn, không ngừng xoay quanh linh lung hoàng kim bảo tháp, khiến lực phòng ngự hắn như thiết thùng giang sơn, âm dương nhị khí căn bản không thể công kích vào. Trấn áp 28 chư thiên, dù là kiện linh lung hoàng kim bảo tháp kia của thiên vương phủ các ngươi cũng không dám nói làm được tất cả như thế. Diệp Húc ngừng tấn công, cười lạnh nói. Vừa khéo ghê, cửu đỉnh trong tay ta cũng được xưng là có thể trấn áp chư thiên. Ngươi là tiểu thiên vương phủ ta không dùng hết toàn lực, ngươi còn tưởng rằng ta chỉ dựa vào quỷ kế thắng ngươi sao? Hôm nay ta liền dùng vô pháp ta khai sáng ra trấn chết ngươi. Cửu đỉnh hợp nhất, vạn pháp yêu quyết, đỉnh phong thiên địa. Chấn, chấn, chấn, Diệp Húc mở miệng quát lớn, tiến lên một bước, khẩu đại đỉnh trên đỉnh đầu từ từ bay lên, càng lúc càng to lên, bên trong đỉnh thanh quang sao động, liên tục truyền đến tiếng gầm thét, từng con từng đầu yêu thú thượng cổ dị trùng bay lượn trong đỉnh, yêu khí phóng lên cao thẳng tắp như trụ, sau đó yêu khí tản ra mọi nơi, ầm ầm một tiếng đem thiên địa phạm vi hơn 10 dặm hoàn toàn phong ấn lại, chấn áp. Từ xa nhìn lại, nơi bọn họ giao chiến, có một khẩu đại đỉnh do yêu khí ngưng kết mà thành, ngăn cách với bên ngoài, những yêu khí đó tổ hợp được không ít hình thể dị thú thượng cổ kết hợp lẫn nhau hình thành một khẩu đại đỉnh. Trên vách đỉnh, một đầu hoang long viễn cổ từ từ mở đôi mắt cực lớn ra, long ngâm không dứt mở miệng nói. Chấn, oành, một dải thuần dương bảo khí của 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp ầm ầm nổ tung, không còn tồn tại nữa, ngay cả cơ hội chữa trị đều không có. Chấn, một con cừu đầu yêu phượng mở ra 18 con mắt yêu dị, giang đôi cánh ra, hót to vang vọng. Hoành, lại một dải thuần dương bảo khí nổ tung. Chấn, chấn, chấn, nguồn chuyển phun, vạn thú thể giống, long trời lở đất, 28 dải thuần dương bảo khí đều nổ tung, không hề tồn tại nữa. Lý Huyền Tố phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc thất kinh. Lúc trước khi ta giết Úc Khánh Sơn, chính là lấy cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết chấn áp thiên địa mới giết chết được hắn ta. Tiểu thiên vương phủ, người có thể khiến ta phải dùng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, có chết cũng không hối tiếc đó. Diệp Húc chậm rãi nhắm hai mắt lại, thu hồi âm dương nhị khí, một chữ chấn từ từ phun ra, vang vọng trong mảng trời đất bị phong ấn này. Thanh âm của hắn dường như chất chứa ma lực vô cùng vô tận, mỗi một lần vang lên, Lý Huyền Tố liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong trường tôn phủ, mọi người đều nhìn về phía khẩu yêu đỉnh vô cùng to lớn treo giữa không trung xa xa kia, trong lòng khiếp sợ vạn phần, khoảng cách xa như vậy mà bọn họ còn có thể cảm thấy. Góc truyện audio.com, được áp lực vô hình, chấn áp tu vi của bọn họ. Trường tôn thiệp sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, vội vàng hô lên. Nhị thúc thúc còn chưa ra tay cứu người sao? Lão già râu dài mi trắng phía sau ông ta rốt cuộc bắt đầu hành động, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang ầm ầm, một con nguyên thần cự thú phá không mà ra cười nói. Phủ chủ an tâm chớ nóng, có ta ra tay, ngay lập tức có thể phá vỡ đỉnh phong thiên địa của tiểu tử kia cứu tiểu thiên vương của thiên vương phủ. Con cự thú này thân dài hơn 10 dặm, hoành giữa không trung, đầu ngựa sừng hươu, thân như dao long, móng vuốt như rồng, đuôi dài như rắn, từ da thò một móng vuốt ra chụp thẳng tới mảng thiên địa bị phong ấn kia. Răng rác, con nguyên thần dị thú thượng cổ không giống ai này thò một vuốt ra, bắt cho đại đỉnh lay động dữ dội, lung lay sắp đổ. Không phá được, lão già râu dài mi trắng ngẩn ra, giận quát một tiếng, đang định thi triển toàn lực đột nhiên tòa đại đỉnh kia rầm một tiếng giản ra. Chẳng lẽ tiểu thiên vương Lý Huyền Tố đã bị hắn ta giết rồi? Lý Huyền Tố là tâm can bảo bối của thiên vương phủ, lần này cho dù hắn ta là quý khách của trường tôn phủ ta cũng quyết không thể bỏ qua cho hắn. Lão trong lòng lo sợ, biết là không ổn, chỉ thấy Diệp Húc đứng ở trong mảng thiên địa kia, há mồm hút một cái, đem 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp hút vào trong bụng. Cách chương.